Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm, a, bị chém đứt giống nhau vai thất tinh cao thủ cư nhiên không có rồi ngã xuống, trực tiếp một quyền hướng phía Tần Thiên đánh tới, trực tiếp đem Tần Thiên tạt bay ra ngoài, nặng nề đánh vào trên vách tường, trong nháy mắt đem tường đều đụng bể. Phốc, Tần Thiên ngã vào phế tích bên trong, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tần Thiên vốn có cho là mình một đao xuống phía dưới, thất tinh cao thủ tất nhiên là bị thương nặng, không nghĩ tới hàng này cư nhiên một chút việc cũng không có, căn bản không cố trọng thương hướng phía chính đập tới. Thối không kịp đề phòng dưới Tần Thiên liền bị thương nặng. Giống. Chảy tiên huyết thất tinh cao thủ tấn mãnh hướng phía Tần Trời giết nhiều. Một điểm thương chưa từng chịu cảm giác. Một bên trùng, tiên huyết một bên vẩy ra. Rất là dọa người. Hưu. Tần Thiên nhìn xông tới thất tinh cao thủ. Trực tiếp đó là vung tay lên. Số lớn tơ nhện bí mật hướng phía hắn bay đi. Trong nháy mắt đó là quấn lấy toàn thân hắn. Phanh. Thất tinh cao thủ trực tiếp té trên mặt đất. Số chết dùng rằng. Trong miệng phát sinh dã thú vậy giống to hơn có tiếng. Gọi ngươi muội a. Tần Thiên nhìn trên đất thất tinh cao thủ, từ phế tích bên trong đứng lên, cầm chiến kiếm đi từ từ quá khứ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ nó, cư nhiên đem lão tử làm cho bị thương, vậy lão tử mượn ngươi đương phân. Tần Thiên nhìn thất tinh cao thủ lạnh lùng nói, đưa tay, kinh khủng hấp lực bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía thất tinh cao thủ tập kích đi, nhanh chóng hấp thu hắn máu huyết, chuyển hóa vi năng lượng của mình. Lập tức, Tần Ngày thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, một vài cái trực tiếp liền khôi phục, tu vi bắt đầu mãnh liệt tăng cộng lại. Nhìn lần này có thể hay không đột phá 6 sao tứ giai. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, tăng nhanh tốc độ hấp thu, đan điền bên trong năng lượng tích lũy càng ngày càng lợi hại, một loại xưng cảm giác từ đan điền bên trong truyền đến, Tần Thiên cảm giác đan điền tựa hồ muốn nổ tung như nhau. Xem ra có thể đột phá. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng hấp thu năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tiến nhập đan điền bên trong. Mấy phút sau, phá, Tần Thiên một tiếng gầm lên, trong nháy mắt trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí tức đi ra, tu vi lập tức bắt đầu, từ 6 sao tam giai đỉnh bước vào 6 sao tứ giai sơ cấp. Rốt cục đột phá, Tần Thiên trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, lập tức nhanh chóng củng cố đứng lên, đem tu vi của mình hoàn toàn ổn định ở tại 6 sao tứ giai giai đoạn sơ cấp. Lập tức Tần Thiên đem thi thể trên đất toàn bộ xử lý xong, liền rời đi Lệ Thủy biệt thự, hướng phía trong nhà bay đi. Về đến nhà mặt, đã là hơn 12 giờ khuya, mỗi một người đều đang ngủ, Tần Thiên tắm rửa xong, liền trở về gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đi vào, liền thấy ăn mặc một thân ti chất áo ngủ Dư Kiều ngồi ở bên giường, nghị lực A quyến rũ nhìn Tần Thiên, mô dạng rất là mê hoặc, nhất là trước ngực hai người đại mềm mại, hai người điểm nhỏ đứng thẳng, nhìn để nhân nhiệt huyết sôi trào sống lại làm vương gia phấn đấu. Ngươi chừng nào thì đã trở về? Tần Thiên thấy Dư Kiều rất là hưng phấn. Lập tức đó là một bả vọt tới, trong nháy mắt đem trên giường Dư Kiều bế lên. Lão công, ta nghĩ ngươi. Dư Kiều làm nũng nói, lập tức một bả hôn lên Tần Ngày môi, hai người song song ngã xuống giường, Tần Thiên trích khoác áo choàng tắm, nhất giải cứu khai. Dư Kiều đã không thể chờ đợi, chủ động đem y phục của mình hiểu xuống tới, một tay lấy Tần Thiên đặt ở dưới thân, rất là hung hãn quay Tần Thiên ngồi xuống. Ừ, chuẩn xác vô cùng kết hợp ở tại cùng nhau, Dư Kiều thoải mái kêu lên. Lập tức thân thể lập tức có tiết tấu động, Tần Thiên cũng là cực lực phối hợp, từng tiếng có tiết tấu âm hưởng hiện đầy cả phòng. Hô! Lão công, ta mệt mỏi quá. Hơn 3 giờ sau, Dư Kiều rốt cục khiêng không được, cả người thỏa mãn ngã xuống Tần Thiên trên người của, vẻ mặt đỏ ửng, thân thể một trận tê dại vô lực. Mệt mỏi a, nhìn ngươi vừa như vậy đói khát, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cùng ta không gián đoạn lai một suốt đêm đại chiến đi. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười trêu nói. Đáng ghét, không cho cười ta. Dư Kiều làm nũng nói, vừa đúng là rất đói khát, thế nhưng Tần Thiên cũng quá lý tới, ngắn ngủi 3 giờ thì, đã đem nàng đưa lên vô số lần cao phong, so với tiền mạnh gấp mấy lần, nàng nhưng khiêng không được. Tần Thiên nhìn Dư Kiều xấu hổ hình dạng, cười cười thân thủ đem nàng thật chặt ôm. Tại sao trở về cũng không nói cho ta một tiếng a? Tần Thiên nhìn Dư Kiều hỏi. Hắc hắc, nhân gia tưởng cho ngươi một cái ngạc nhiên sao, có hay không thật cao hứng a? Dư Kiều nhìn Tần Thiên đạo. Ừ, mất hứng, ta còn chưa đủ ni, nếu không chúng ta trở lại, ta liền cao hứng. A, không nên, lão công, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta ngày mai còn có nhiệm vụ ni, ta cũng không muốn không lên nổi sàng. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì a? Tần Thiên lập tức hỏi. Côn Lôn Tiên Cung bên trong ra một gã kẻ phản bội, chính nằm vùng ở chúng ta cái này nhóm sát thủ ở giữa, người già phân phó ta trong thời gian ngắn nhất tìm ra, miễn cho gặp chuyện không may. Dư Kiều nói. Tần Thiên gật đầu, sau đó nói, nguyên lai là như vậy, người kia phải cẩn thận một chút, miễn cho kẻ phản bội thương tổn được ngươi. Ừ. Một cước mơ mơ màng màng gật đầu, lập tức liền đã ngủ mê man. Tần Thiên nhìn ngủ mất Dư Kiều, thân thủ đem nàng bão càng chặt hơn, lập tức nhắm lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm thượng, Dư Kiều liền bắt đi, mặc quần áo tử tế, liền bữa sáng cũng không liền đi. Tần Thiên còn lại là tiến nhập nhẫn bên trong không gian, mị ảnh thương thế đã được rồi, Tần Thiên đem nàng tặng ra ngoài. Như thích, cừu nhân của ngươi ta đã băng tìm được rồi, hai ngày sau hắn sẽ ở Giang Nghiệm Thị xuất hiện, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi, nhượng thân thủ giết hắn. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói. Hắn đã nhượng Bách Hoa Tông người của cha được về Liễu Như Thích người kia cha sư phụ. Liễu Như Thích nghe được tin tức này, nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người, bọn ta khoái đã quên chuyện này. Ngay từ đầu nàng đem thân thể của chính mình giao cho Tần Thiên, vốn chính là ôm mục đích này, thế nhưng sau lại phát hiện Tần Thiên, tựa hồ đối với nàng hình như nữ nhân chân chính như nhau. Liễu Như Thích dần dần cũng liền quên mất chuyện báo thù tình, chính cả người cũng là hoàn toàn yêu Tần Thiên, cũng nữa không muốn quá cái gì báo thù. Không nghĩ tới Tần Thiên bây giờ lại nói cho nàng biết có thể báo thù, trong lúc nhất thời Liễu Như Thích ngực một mảnh mất trật tự, không biết thế nào mới tốt. Chương 1026 thấy lương như khói làm sao vậy, không có sao chứ. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích cả người ngẩn người tại đó, nhất thời rất nghi hoặc, thân thủ bắt được Liễu Như Thích vai. Ta không sao, chỉ là có điểm vui vẻ, cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên, kích động nước mắt đều rớt xuống phúc hắc hầu ra, vợ cả uy vũ. Chương mới nhất. Ha ha, không có việc gì, cám tạ ta làm gì, ngươi là nữ nhân của ta giúp ngươi là vậy phải, hơn nữa ta trước đáp ứng ngươi, tuyệt không hội nuốt lời, được rồi, đừng khóc. Tần Thiên thân thủ bang Liễu Như Thích xoa xoa nước mắt. Liễu Như Thích nhất thời đó là nhào vào Tần Ngày trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên. Bên cạnh Tây Đảo Hợp nhìn ngực rất không là vậy tư vị, đi lặng lẽ đi sang một bên, Thiên Sông nhìn Tây Đảo Hợp hình dạng, cười cười, lập tức hướng phía Tây Đảo Hợp đi tới, hai người cùng nhau vào trong phòng mặt, cũng không biết làm gì. Tây Đảo Hợp khóc một hồi liền ngừng lại, Tần Thiên cũng ly khai nhẫn bên trong không gian. Chúng nữ đều đã tỉnh, bữa sáng cũng chuẩn bị xong, Kiều Hy và Tống Thiến hôm nay trở lại, ăn điểm tâm xong, Tần Thiên liền tự mình lái xe đưa các nàng đi sân bay. Tần Thiên, nếu không người cùng chúng ta khứ Giang Nam Thị vui đùa một chút đi, quay về với chính nghĩa ngươi ở nhà lại không có gì sự. Tống Thiến không thôi nhìn Tần Thiên, thân thủ nắm thật chặt, nhất phó không muốn để cho Tần Thiên đi hình dạng. Ai nói ta không sao? Ta có bó lớn sự tình ni, chờ ta lúc rảnh rỗi ở quá khứ đi, quay, buông tay lên phi cơ đi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến nói. Được rồi. Tống Thiến bĩu môi, mất hứng nhìn Tần Thiên, lập tức xoay người liền lên máy bay. Kiều Hy nhìn Tần Thiên, ngồi Tống Thiến một phát hiện, một bà nhào vào Tần Ngày trong ngực. Ngươi phải nhớ kỹ đến xem ta. Kiều Hy đỏ mặt nhìn Tần Thiên đạo. Nhất định sẽ. Tần Thiên hôn nàng một chút, thân thủ ở nàng thạc đại trước ngực nắm một cái. Làm cho Kiều Hy vẻ mặt đỏ bừng, thầm mắng Tần sắc trời lang, lập tức hôn Tần Thiên một chút, liền chuyển trên người máy bay. Tần Thiên hướng về phía các nàng phất phất tay, liền rời đi sân bay, hướng phía trong nhà đi. Đọc truyện online tại truyện y. Chạy đến phân nửa, Tần Thiên đột nhiên thấy được Lương Như Khói công ty, ngẫm lại chính đã lâu không gặp Lương Như Khói, không biết nàng hiện tại ra sao. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền ngừng lại, trực tiếp đem xa lái đến Lương Như Khói công ty đại lâu phía dưới. Dừng xe xong, Tần Thiên liền hướng phía lâu đi lên. Không bao lâu, Tần Thiên liền lên tới Lương Như Khói công ty chỗ ở tầng trệt. Phương diện này nhất cả tầng lầu đều bị Lương Như Khói mướn xuống tới. Tần Thiên nhìn một chút, phát hiện công ty sửa chữa một bên, càng thêm có mới khí tức. Xem ra nhà đầu kia công ty phát triển cũng không tệ lắm a. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức hướng phía bên trong đi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Đi vào, trước sân khấu tiểu thư liền gọi lại Tần Thiên. Nga, ta tới tìm các ngươi Lương Tổng, ta là bạn hắn, ta là Tần Thiên, xin hỏi các ngươi Lương Tổng ở chỗ này sao? Tần Thiên tạp cầm trước sân khấu tiểu thư hỏi. Trước sân khấu tiểu thư cũng nhìn chằm chằm Tần Thiên ngây dại, nhìn một chút Tần Thiên, sau đó nhanh chóng liền từ bên trong ngăn kéo nhảy ra khỏi hé ra đĩa nhạc, chỉ vào đĩa nhạc người trên nhìn Tần Thiên kích động hỏi, xin hỏi, ngươi chính là và Trương Tử Nghiên hợp tác Tần Thiên. Tần Thiên định mắt liếc mắt, cái này album lại là Trương Tử Nghiên cương phát tân điệp. Phía trên là hắn và Trương Tử Nghiên cùng nhau phách đĩa nhạc bìa mặt. Ừ. Tần Thiên gật đầu cười. Oa, thật tốt quá, ta đáng mừng vui mừng ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta ký một danh A, ký đang hát phiến mặt trên, bái thác. Trước sân khấu tiểu thư nhìn Tần Thiên vô cùng kích động, nhanh chóng đem đĩa nhạc và đồng móc bút đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cái này trước sân khấu tiểu thư, rất hoài nghi nàng là biết mình đè xuống, nói chuẩn bị trước, bằng không làm sao sẽ như thế đầy đủ hết cụ bị đĩa nhạc và đồng mắc bút ni. Được rồi, ta cho ngươi ký, ngươi nói cho ta biết các ngươi lương tổng có ở nhà hay không làm công ty. Tần Thiên vừa nói một bên nhanh chóng đang hát phiến mặt trên chữ, như gà bới loạn viết vừa thông suốt, sau đó trả lại cho trước sân khấu tiểu thư. Trước sân khấu tiểu thư kích động nhìn Tần Thiên đạo, liền ở trong phòng làm việc mặt, ngươi đi vào quẹo trái đệ tam đang lúc hay, mặt trên có bài từ dụ dỗ thiên hạ, nghịch ngợm hồ yêu chọc không được chương mới nhất. Được rồi, cảm tạ. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên trong đi, khinh sa thục lộ liền đi tới lương như khói cửa phòng làm việc, thân thủ gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong phòng làm việc truyền đến lương như khói thanh âm quen thuộc, bất quá một điểm cảm tình cũng không có. Tần Thiên lập tức đẩy cửa đi vào, thấy lương như khói ở nằm ở trên bàn nhìn văn kiện. Chuyện gì? Lương như khói cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Tần Thiên cũng không nói lời nào, đi thẳng tới lương như khói trước mặt ghế trên ngồi xuống, sao nổi lên nhị lang nói, nỡ nụ cười nhìn lương như khói. Nói mau, chuyện gì? Lương như khói không nhịn được ngẩng đầu nói, phiền nhất hai công nhân tiến đến nửa ngày không nói. Thế nhưng chờ lương như khói ngẩng đầu thấy trước mặt người đang ngồi thời gian, cả người đều ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào, thấy ta thái đẹp trai, khán ngây người sao, vậy miễn phí cho ngươi nhìn nữa thập phần chung. Tần Thiên cười híp mắt nhìn lương như khói. Không nghĩ tới lương như khói trên mặt cũng tình chuyển nhiều mây, trực tiếp đứng lên, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, ngươi tên hỗn đản này, cút cho ta lai, ở đây không chào đón ngươi. Vừa nhìn thấy Tần Thiên, lương như khói liền ngươi muốn đến sự tình lần trước. Tần Thiên đối với mình sờ soạng hôn, tối hậu cư nhiên không có gì cả cho nàng một cái công đạo, trực tiếp liền đi, nàng thế nhưng hoa cúc khuê nữ a, luyến ái chưa từng nói qua, chớ đừng nói chi là bị nam nhân táy máy tay chân. Tần Thiên cư nhiên cứ như vậy đi, mình nói như thế nào cũng là một mỹ nữ a, một câu nói cũng không thuyết liền tiêu thất, không gọi điện thoại không liên hệ, tròn tiêu thất một tháng, tức chết lương như khói, bây giờ thấy Tần Thiên, mình là không có gì hay sắc mặt. Hì hì, ngươi không sao chứ, ta đâu chọc tới ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Tần Thiên nhìn một chút lương như khói nói. Cổn. Lương như khói vẫn như cũ chỉ là một tự, chút nào không để cho Tần Thiên sắc mặt tốt, có thể đem trong lòng nàng có bao nhiêu sao sinh khí. Ngươi xác định nhượng ta cổn. Tần Thiên nhìn lương như khói hỏi. Xác định cùng với khẳng định. Ngươi thật xác định đã khẳng định. Thật xác định cùng với khẳng định sao? Ta thật xác định cùng với khẳng định. Ngươi chân thật xác định cùng với khẳng định. Ta thật thật, ngươi hỗn đản. Lương như khói phát hiện Tần Thiên tái đùa giỡn chính, tức giận trực tiếp cách bàn liền hướng phía Tần Thiên một quyền gọi lại, chỉ tiếc chính là, nàng rất cao đánh giá tay của mình trường độ, căn bản với không tới, hơn nữa dùng một lát lực, cả người bay thẳng đến phía trước trùng, nhất thời cả người liền là vậy ngã xuống trên bàn. Tần Thiên theo bản năng liền đưa tay đón, kết quả hai tay vững vàng liền nâng lương như khói bộ ngực hai người đại mềm mại, hình như cố ý như nhau. Trong lúc nhất thời, hai người đều choáng váng. Bang bang. Lương tổng, văn kiện ngươi cần. A, một nữ công nhân mới vừa vào lai, liền thấy Tần Thiên hai tay đặt ở lương như khói hung thượng, hai người động tác cực kỳ tối, trong lúc nhất thời nữ công nhân đều choáng váng. Gì? Lương tổng thế nào không đang làm việc thất ni, ngày hôm nay khí trời thật tốt, buổi tối khả năng có tân kịch nhiều tập, ta muốn đi mãi một bánh gato, trị liệu một chút chân thôi mới được. Nữ công nhân miệng đầy nói bậy đi ra ngoài. Chương 1027 hôn lương như khói nữ công nhân công đi một hồi lâu. Hai người mới hồi phục tinh thần lại lương, như khói vội vàng từ làm việc mặt trên cúi người đứng lên, hai tay che chở mình hung, vừa tức vừa thẹn thùng nhìn Tần Thiên, cái này thảm, bị công nhân thấy được, khẳng định hiểu lầm đương nữ kim cương mặc thành bạch liên hoa. Tên hỗn đản này tới nơi này, vì sao mỗi lần đô hội bị người hiểu lầm a? Lương như khói trong lòng nhất thời mắng to Tần Thiên. Biệt che chở, lại không thư một sở qua, thật là, bất quá xúc cảm hoàn thật không sai. Tần Thiên nhìn lương như khói cười híp mắt nói. Gương mặt hèn mọn mô dạng, tức giận lương như khói kiểm điều tái rồi, lập tức đã nghĩ thân thủ đả Tần Thiên, thế nhưng vang lên chuyện mới vừa rồi, vì vậy lập tức dừng tay, vòng qua bàn hướng phía Tần Thiên gọi lại. Thình thịch. A, đau quá. Lương như khói một quyền dùng sức đánh vào Tần Ngày trên ngực, kết quả phát hiện mình hình như đập vào trên vách tường như nhau, đau chết khiếp, tay nhỏ bé đều đỏ lên. Ngươi giấu cái gì ở bên trong, thế nào cứng như thế? Lương như khói tức giận nói. Ngươi đoán. Tần Thiên cười híp mắt nhìn lương như khói. Sai cái đầu ngươi, cho ta từ nơi này cút ra ngoài, ở đây không chào đón ngươi. Lương như khói nộ chỉ vào Tần Thiên quát dẹp đường. Thật không, ta nhớ kỹ ta thế nhưng công ty cổ đông một trong A, ta làm cổ đông chẳng lẽ không năng tới nơi này nhìn sao, thị sát đều không được sao. Ngươi, hừ, ngươi muốn làm gì, có chuyện nói mau có dám mau thả. Lương như khói vẻ mặt tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn tức giận Lương Như Khói, nhịn không được thân thủ nhéo nhéo Lương Như Khói hai gò má, tức giận Lương Như Khói thiếu chút nữa nổ tung. Ta tới nơi này trêu đùa một chút ngươi, có thể sao? Tần Thiên vẻ mặt lưu manh mồ dạng nhìn Lương Như Khói, cũng không biết Lương Như Khói thế nào sinh đã biết sao lớn khí, chính ra vẻ cũng không có nhạ nàng a, tới nơi này khán nàng, nàng cư nhiên không chào đón chính, thực sự là buồn cười a. Lương Như Khói nghe Tần Ngày nói đều nhanh tức giận đã hôn mê, chưa thấy qua Tần Thiên người vô sỉ như vậy, trực tiếp đã nói chính hắn lai đùa giỡn mình, ngươi dám hơi chút che giấu một chút sao, thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hừ, không thể, cút cho ta. Lương Như Khói cả giận nói. Tần Thiên nhìn Lương Như Khói lửa kia lớn hình dạng, tựa hồ thực sự không chào đón chính như nhau, suy nghĩ một chút, nếu nhân gia không chào đón chính, để cho mình cổn, vậy cổn được rồi, nghĩ tới đây, Tần Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Nhất thời Lương Như Khói càng thêm tức giận, có người nam nhân như vậy sao, khán nhân gia tức giận người lẽ nào liền không hỏi xem rõ ràng lại đi sao, nói như thế nào nhân gia cũng là mỹ nữ a, người cứ như vậy đi, người một đại hỗn đản. Người cấp đứng lại, Lương Như Khói hướng về phía phải đi Tần Thiên hô. Thế nào? Ngươi muốn đưa ta xuống phía dưới sao? Không cần, ta nhận được lộ. Tần Thiên nói xong cũng phải đi. Lương Như Khói cũng một bước xa vọt tới Tần Thiên trước mặt của, chặn Tần Ngày lộ, nhìn Tần Thiên tức giận nói, ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi không thấy được ta rất tức giận sao? Gặp được a, sở hữu ta liền chuẩn bị ly khai, miễn cho ngươi thấy ta liền tức giận, lẽ nào ngươi hoàn không vui? Ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi cũng sẽ không hỏi một chút nguyên nhân sao? Ta hỏi ngươi a, thế nhưng ngươi nhượng ta cổn a. Tần Thiên vẻ mặt vô tội nhìn Lương Như Khói. Ngươi sẽ không hỏi một câu nữa a, sẽ chết a. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên, thật muốn một cái tát hung hăng thổi qua khứ, quất chết Tần Thiên kẻ ngu này quên đi. Tần Thiên gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi, ngươi vì sao tức giận a? Còn không đều là bởi vì ngươi tinh ngược toàn văn xem. Ta làm cái gì a? Chính ngươi tưởng. Lương Như Khói tức giận ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngực vẫn muốn lần trước sự kiện kia, bị Tần Thiên sờ soạng hôn, tâm đều bị Tần Thiên câu đi, luôn nghĩ Tần Thiên, Lương Như Khói cũng không biết mình tại sao hội thích Tần Thiên người này cha. Tần Thiên nhíu chặt vùng xung quanh lông mày suy nghĩ một chút, chính ly khai lâu như vậy, cũng không cùng Lương Như Khói thế nào a? Nàng tức cái gì à, chẳng lẽ là sự tình lần trước, nàng muốn ta phụ trách sao? Lẽ nào ta lần trước sờ soạng ngươi hôn ngươi muốn ta phụ trách sao? Tần Thiên đi tới Lương Như Khói trước mặt hỏi. Lương Như Khói sắc mặt của trong nháy mắt liền toàn bộ đỏ lên, cả người mắc cỡ đều không ngóc đầu lên được, ngươi biết chỉ biết, để làm chi lớn tiếng như vậy a? Tần Thiên nhìn Lương Như Khói hình dạng, biết mình đã đoán đúng, vì vậy liền ở Lương Như Khói bên người ngồi xuống, thân thủ đem Lương Như Khói kéo vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi đã muốn ta phụ trách, đó không thành hỏi đề. Thùy, ai muốn ngươi phụ trách a? Ngươi khoái bung ra. Lương Như Khói mới vừa tức giận kính mất giáo. Đổi thành nhất phó xấu hổ tiểu nữ nhân khán mô dạng thân thủ từ chối vài cái, một dãy Tần Ngày ôm ấp, trái tim không khỏi nhanh hơn nhảy dựng lên, gắt gao cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên. Được rồi, hoàn còn cái gì xấu hổ a? Lai, ta xem một chút, mặt của ngươi có bao nhiêu hồng. Tần Thiên nhìn Lương Như Khói nói, thân thủ đem Lương Như Khói mặt của phủng lên. Lương Như Khói gắt gao từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn Tần Thiên, gương mặt nóng lên lợi hại. Tần Thiên nhìn Lương Như Khói kiểu diễm ướt át phấn thần, nhiệt không được liền hướng phía Lương Như Khói hôn xuống. Ừ. Lương Như Khói nhất thời mở mắt ra, trợn thật lớn, không thể tin được chính có một lần bị Tần Thiên cấp hôn. Bang bang. Lương Tổng, Trương Tổng điện thoại tới, ta cái gì đều không phát hiện. Lại một nữ công nhân đi đến, thấy loại tràng diện này lập tức thức thời đi. Lương Như Khói nhất thời chết tâm đều có, khẳng định lại bị hiểu lầm. Tần Thiên hôn Lương Như Khói, nhanh chóng liền cạy ra Lương Như Khói hàm răng, tiến nhập của nàng tận cùng bên trong. Cùng nàng tiểu cái lưỡi thơm tho quấy ở tại cùng nhau, làm cho Lương Như Khói cả người như nhũn ra, toàn bộ nhiệt đều ngã xuống Tần Ngày trong ngực, tùy ý Tần Thiên bài bố. Hôn hảo mấy phút, hai người tài trí khai, thời khắc này hai như khói, cả người một điểm lực cũng không có, cả người đều ngã xuống Tần Ngày trong ngực, hình như vẫn người người làm thịt mèo con như nhau. Tần Thiên nhìn một thân đồng phục Lương Như Khói, nghe trên người nàng mùi thơm của cơ thể, trước ngực hai người đại mềm mại. Lúc này, Tần Ngây Thơ tưởng trực tiếp liền ở trong phòng làm việc mặt đem Lương Như Khói cấp đẩy ngã quên đi. Thế nào, không tức giận đi. Tần Thiên nhìn Lương Như Khói cười nói. Lương Như Khói cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chỉnh lý y phục của mình phải ly khai Tần Ngày ôm ấp, ai biết nhưng là bị Tần Thiên cấp ôm thật chặt ở. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi nói chuyện a, không phải là muốn ta đối với ngươi phụ trách sao? Hiện tại ta tuyên bố đối với ngươi phụ trách. Người mất hứng a. Thùy, ai muốn ngươi phụ trách a, ngươi khoái buông ra ta, để cho bị người thấy sẽ không tốt. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên khẩn trương nguy, ngực cũng rất cao hệ, Tần Thiên muốn đối với mình phụ trách. Bất quá Lương Như Khói ngực lại lo lắng, Tần Trời đã có thật nhiều nữ nhân, chính nội tâm năng tiếp thu nam nhân của chính mình có nhiều như vậy nữ nhân sao? Trong lúc nhất thời, Lương Như Khói lại củ kết, chính muốn không phải trở thành Tần ngày nữ nhân a. Thế nào, mất hứng? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Lương Như Khói. Chương 1028 Phạm Kiến gặp chuyện không may. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng Tần Thiên đâu có, chính trong lòng quá, không chiếm được liền muốn có được, hiện tại có được, ngực trái lại bắt đầu lộ vẻ do dự. Suy nghĩ một chút, Lương Như Khói nhìn Tần Thiên đạo, hừ, ngươi muốn đối với ta phụ trách, ta còn muốn suy nghĩ một chút hơn nữa, khán xem ngươi hợp không hợp cách. Tình huống hiện tại dưới, cũng chỉ có như vậy phát hiện, trở lại lót gối đầu suy nghĩ thật kỹ. Còn muốn lo lắng a, phiền toái như vậy, quên đi, ta còn là không phụ trách, ta đi. Tần Thiên nói xong cũng đi. Ngươi dám? Lương Như Khói nhất thời giận dữ, có như ngươi vậy nhân sao? Ngươi cũng sẽ không cho ta người nữ nhân này nhất chút mặt mũi sao? Lương Như Khói thật muốn một đao bổ hắn. Làm sao vậy a? Ta xem ngươi thật giống như rất không muốn hình dạng, ta sẽ không dây dưa ngươi, còn không được chứ? Hỗn đản! Ta là nữ hài tử, ngươi thì không thể nhượng ta này điểm sao? Ta suy nghĩ một chút không được sao? Lương Như Khói nhìn Tần Thiên không cao hứng nói. Hì hì, vậy được rồi, ta liền cấp ngươi suy nghĩ thật kỹ lo lắng. Tần Thiên nói ôm một cái Lương Như Khói, bàn tay to ở Lương Như Khói phấn vũ mặt bắt kỳ bà, làm cho Lương Như Khói cả người run, sắc mặt đỏ lên. Không cần loạn lai, like, đây là phòng làm việc. Lương Như Khói vội vàng dãy Tần Thiên. Cũng đúng, vậy chúng ta đi nhà của ta đi, nhà của ta không ai. Tần Thiên đề nghị, Lương Như Khói nghe thiếu chút nữa té lăn trên đất, Tần Thiên hỗn đản này rốt cuộc là thật khở hoặc xỏa a? Thực sự muốn thứ nhì mình mới bỏ qua sao? Ta không với ngươi xé, ngươi cho ta ngoan ngoãn tọa ở nơi nào, không được sằng bậy, chờ ta giúp xong cùng nhau đi ăn cơm trưa. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên thở phì phò nói xong liền trở lại trên bàn bắt đầu công tác. Tần Thiên cũng rất nghe lời tọa ở trên ghế salon, chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng và Lương Như Khói xả hai câu. Từ từ Tần Thiên liền biết Lương Như Khói công ty bây giờ toàn bộ trạng thái. Dựa vào chân như hoa tạp chí, Tần ngày đầu tư còn có hỗ trợ vỗ quảng cáo. Lương Như Khói công ty cơ hồ là trong nháy mắt liền lên rồi, từ tài sản bất quá nhất 200 vạn thẳng nhận, cho tới bây giờ sắp tới 5 ức tài sản, nhưng lại đang không ngừng dâng lên, hình thức giỏi vô cùng. Dựa theo như vậy phát triển, đến rồi cuối năm, toàn bộ công ty thị giá trị có thể đạt được 20 nhân dân tệ, có thể ở nạp tư đạt khắc thượng thị. Đây cũng là Lương Như Khói mộng tưởng, đem công ty tố đi tới, nhượng người nhiều hơn tới đầu tư công ty của nàng, đạt được vào quốc tế một đường xa xỉ phẩm địa vị, như vậy Lương Như Khói liền thỏa mãn. Được rồi, Tần Thiên, ta trước thấy ngươi và đại minh tinh Trương Tử Nghiên cùng nhau phách đĩa nhạc bìa mặt, người kia là ngươi sao? Lương Như Khói nhìn Tần Thiên hỏi nói. Đúng vậy, thế nào? Thực sự à? Lương Như Khói xong Tần ngày khẳng định trả lời, lập tức đó là kích động đứng lên lạp, cực kỳ tắc Tần Thiên đã đi tới. Ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt, ngươi muốn đoá ta dùng sức mạnh sao? Ta sẽ gọi. Tần Thiên bảo vệ trước ngực khẩn trương nói. Ít cho ta nói bậy. Ai muốn cường ngươi a? Ta là hỏi ngươi có biết hay không Trương Tử Nghiên, có thể hay không để cho nàng like cấp công ty chúng ta phách một quảng cáo, chúng ta tìm khắp nàng nhiều lần, đều không được, ngươi có biện pháp gì hay không a? Hiện tại Trương Tử Nghiên đã là quốc tế một đường minh tinh, lực ảnh hưởng lớn vô cùng, chỉ cần mình có thể để cho Trương Tử Nghiên phách một quảng cáo, ở chân như hoa trong tạp chí đăng đi ra, đỏ như vậy ti nhân khí nhất định tăng vọt, công ty phẩm bài mở rộng hội càng thêm thành công. Nga, nguyên lai là như vậy à, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Tần Thiên nói xong liền lấy điện thoại di động ra, tìm được Trương Tử Nghiên điện thoại của gọi đi ra, điện thoại rất nhanh thì đã thông Hàn Ngu Chi Thiên Vương. Này, đại minh tinh, có thời gian hay không à, ta nghĩ tìm ngươi hỗ trợ phách một quảng cáo, được chưa à? Tần Thiên quay điện thoại hỏi. Điện thoại bên kia, Trương Tử Nghiên vừa dự họp hoàn một buổi họp báo trở lại trong phòng nghỉ ngơi mặt, thấy Tần Thiên gọi điện thoại tới có chút kinh ngạc, trong lòng cũng rất vui vẻ. Không thành hỏi đề, lúc nào? Trương Tử Nghiên rất nhanh liền đáp ứng, căn bản một do dự. Mấy ngày nữa đi, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền treo, hướng về phía Lương Như Khói sau một giải quyết thủ thế. Cứ như vậy làm xong, ngươi một gạt ta đi. Lương Như Khói nhìn Tần Thiên không thể tin được nói. Ta lừa ngươi làm gì à, mấy ngày nữa ngươi sẽ biết, nói, cái này đều 12 giờ, món bao tử thật là đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Tần Thiên vừa nói như vậy Lương Như Khói lúc này mới phát hiện đã tan việc, chính sáng sớm một ăn điểm tâm, bụng cũng đã đói, lập tức liền thu thập một chút, và Tần Thiên cùng nhau ly khai công ty, hướng phía công ty cách đó không xa một nhà Pháp nhà hàng đi. Đây là một nhà mới mở nhà hàng, Lương Như Khói rất thích nơi này cục ốc sen, hầu như mỗi ngày đều muốn tới lần này cận một lần. Hai người vào nhà hàng, tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống. Điểm san, muốn rượu đỏ, Lương Như Khói liền khẩn cấp và Tần Thiên lại nói tiếp Trương Tử Nghiên chuyện tình, bởi vì nàng còn chưa phải thái tin tưởng Tần Thiên năng nhanh như vậy đối phó. Tần Thiên, giữa lúc hai người trò chuyện, đột nhiên, hai bên trái phải một thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại, thấy nhà hàng cửa một tây trang mập mạp, mang theo một kiểu tích tích mỹ nữ đi đến, thình lình đó là Phạm Kiến và Tiểu Mỹ. Phạm Kiến, các ngươi thế nào tới, mau tới đây bên này cùng nhau. Tần Thiên lập tức phất tay ý bảo hai người nhiều. Hai người lập tức đó là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Lúc này, nhà hàng cửa đột nhiên xông vào mấy người cầm trong tay súng ống người bịt mặt, trực tiếp đó là nhắm ngay Phạm Kiến hai người. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía Phạm Kiến hô lớn, Phạm Kiến, cẩn thận phía. Nói xong Tần Thiên cả người liền nhanh chóng liền xông ra ngoài, Phạm Kiến thấy dáng vẻ kinh hoàng, lập tức nhanh chóng quay đầu lại, thấy kỳ cây thương đối với mình, nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời. Trực tiếp đó là lâu chủ Tiểu Mỹ, nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải nhào qua, bang bang phanh. Trong nháy mắt, tiếng súng đó là vang lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. À, gian phòng đại thối trực tiếp đó là chung hai thương, ôm Tiểu Mỹ cùng nhau ngã trên mặt đất, nếu không phải rất nhanh tốc, cả người liền chết. Muốn chết, Tần Thiên lúc này đã xuất hiện ở mấy tên này trước mặt của, trực tiếp xoay tròn cái tát, một người hung hăng giết một cái tát, toàn bộ đả ngã xuống đất, tiên huyết bay thẳng, tất cả súng ống trực tiếp bị Tần Thiên trực tiếp đạp vỡ. Phạm Kiến, ngươi không sao chứ? Ngươi chống, ngăn chặn vết thương, ta lập tức gọi điện thoại khiếu xe cứu thương. Lúc này, Tiểu Mỹ nhìn đánh ra máu Phạm Kiến nóng nảy hô lớn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. A, Phạm Kiến cố nén đau nhức, kiểm điều trắng bệch. Ta thao, ta xem một chút. Tần Thiên nhanh chóng rơi vào Phạm Kiến trước mặt, thấy gian phòng xuất huyết địa phương, điều không phải động mạch chủ, nhất thời thở dài một hơi, không có gì đáng ngại. Không có việc gì, một điểm nhỏ thương, không mất mạng, không cần gọi điện thoại, giao cho ta được rồi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói, lập tức trực tiếp đem Phạm Kiến tay của lấy ra, rút ra một cây chùy thủ, cấp cho gian phòng oạt đạn. Chương 1029 nói hay không Tần Thiên, ngươi hội sao? Tiểu Mỹ không tin nhìn Tần Thiên đạo. Và, yên tâm, Tần Thiên thuyết có thể, Tiểu Mỹ, ngươi không cần báo cảnh sát dị giới cực mạnh chiến đấu pháp sư. Phạm Kiến nhịn đau nói, hắn tuy rằng chưa thấy qua Tần Thiên làm cho chữa thương, thế nhưng hắn biết Tần Thiên dám làm liền nhất định có nắm chắc. Tần Thiên cầm chùy thủ, dùng cái bật lửa đốt, sau đó nhanh chóng cắm vào Phạm Kiến đại thối bên trong, nhanh chóng giảo động hai cái, một viên đầu đạn liền bị Tần Thiên cấp đào lên, Phạm Kiến chân cũng là ào ào xuất huyết, nhìn Tiểu Mỹ đau lòng nguy. Tần Thiên cũng sắc mặt bất biến, thân thủ đè xuống Phạm Kiến đại thối, nhất đạo năng lượng tiến nhập Phạm Kiến vết thương bên trong. Nhất thời Phạm Kiến đại thối đau đớn giảm mạnh, rất nhanh triệt để tiêu thất, tiên huyết không hề chảy ra, trực tiếp vảy kết. Được rồi, không sao, nghỉ ngơi 1-2 ngày là được rồi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Tiểu Mỹ nhìn miệng vết thương, cả người đều ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Phạm Kiến hỏi, Phạm Kiến, ngươi cảm giác thế nào, còn đau phải không? Không đau, ta nghĩ ta có thể đứng lên. Phạm Kiến nhìn Tiểu Mỹ nói, lập tức thử từ dưới đất đứng lên, đại thối thực sự không đau. Hoàn toàn có thể đi bộ, cái này nhưng Hạ Phôi người chung quanh, toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thiên. Cảnh sát lúc này cũng tới, phát sinh đấu súng lúc lão bản trước tiên liền báo cảnh sát, chu vi tuần tra cảnh sát nhanh chóng liền mang dùng súng vọt vào, liếc mắt liền thấy được trên đất nhân còn có Tần Thiên chờ người. Báo cảnh sát là các ngươi sao? Một người cầm đầu cảnh ngó nhìn Tần Thiên chờ người hỏi. Tần Thiên trực tiếp liền đem mình long tộc giấy chứng nhận đem ra, nhìn cầm đầu cảnh sát nói, những người này giúp ta đưa đến thị cục xem ra. Đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc bọn họ, ta đợi hạ thẩm hỏi bọn hắn, những chuyện khác các ngươi liền không cần phải để ý đến. Cái này cảnh sát nhìn Tần Thiên cư nhiên mệnh làm mình, lập tức liền sinh khí, vừa định tức giận, bỗng nhiên thấy Tần Thiên trong tay căn cứ chính xác món, nhất thời thay đổi nhịn được. Là vậy, cầm đầu cảnh sát cấp vội vàng gật đầu, lập tức liền phân phó những cảnh sát khác làm theo. Tần Thiên còn lại là mang theo Phạm Kiến ba người nhanh chóng ly khai nhà hàng bên này, miễn cho khiến cho hỗn loạn. Bốn người một lần nữa tìm một chỗ ăn xong, cơm nước xong Tần Thiên liền nhượng Lương, Như Khói lái xe đưa Tiểu Mỹ quay về đi bệnh viện làm, Tần Thiên tắc và Phạm Kiến đi cảnh sát cục, tìm được mấy người kia câu hỏi, nhìn rốt cuộc là vậy hội chỉ điểm. Nói đi, ai cho ngươi môn giết Phạm Kiến? Nói ra, các ngươi liền có thể đi trở về, nói không nên lời, các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tần Thiên nhìn những người này, không chút nào nương tay, trực tiếp đó là lấy ra chủy thủ uy hiếp những người này. Phạm Kiến cũng là đem tùy thân dao nhỏ đem ra, mắt lạnh nhìn những người này, trên mặt sát khí rất nặng, ở trên trời trong băng mặt, Phạm Kiến cả người biến hóa lớn, dựa vào dũng mãnh không sợ chết máu tanh thủ đoạn nhanh chóng thượng vị, cả người không bao giờ, nữa là vậy trước can đảm đó tiểu hèn mọn nam. Mấy người này nhìn Tần Thiên, lại nhìn Phạm Kiến, một câu nói cũng không thuyết, hiển nhiên là chuẩn bị tử sanh rốt cuộc. Tốt, ta thích nhất không người nói chuyện. Phạm Kiến đã sớm tưởng lộng tử đám người này, lại dám giết chính, hiện tại câu hỏi lại còn không nói. Phạm Kiến trực tiếp đó là huy động trong tay dao nhỏ, quay người thứ nhất tên cái lỗ tai trực tiếp nạo quá khứ. Hư, a, người kia cái lỗ tai trực tiếp đó là bị tước mất nửa, đau hắn oa oa trực khiếu, người bên cạnh nhìn đều sắc mặt đại biến, thế nhưng vẫn là không ai lái miệng. Nói đi, các ngươi không nói, ta cũng chậm mạn giết chết hắn. Phạm Kiến nhìn những người còn lại nói. Đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối một có bất kỳ nhân mở miệng. Phạm Kiến giận dữ, lập tức lần thứ hai huy động dao nhỏ, đem một người khác cái lỗ tai, cũng cắt mất một ta và hệ thống là bạn tốt toàn văn xem. Thuyết, các ngươi không nói ta liền đem các ngươi cái lỗ tai đám cắt đứt, chậm rãi thiết chết. Phạm Kiến cả giận nói. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến máu tanh hình dạng. Ngực có chút cảm khái, không nghĩ tới vào thiên bang gian phòng chuyển biến lớn như vậy, triệt triệt để thay đổi một người. Hừ, ngươi giết chúng ta đi, chúng ta là đánh chết đều sẽ không nói. Một người nhịn không được nhìn Phạm Kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, nhìn Phạm Kiến bên trong sách lấy máu dao nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng vẫn là, không có nói ra. Đối, chúng ta là đánh chết đều sẽ không nói. Đối. Đánh chết cũng không thuyết, muốn giết muốn quát ngươi tùy tiện lai. Đám liên tiếp mở miệng nói. Tần Thiên nhìn mấy người này, đám thấy chết không sờn hình dạng, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ để lộ ra vẻ sợ hãi, nói rõ bọn họ không phải là không sợ chết, mà là tát vào mồm cứng rắn mà thôi, kỳ thực trong lòng sợ muốn chết, liền khán dùng thủ đoạn gì để cho bọn họ lên tiếng. Mụ so, muốn chết đúng không, ta kia sẽ thanh toàn các ngươi. Phạm Kiến nói sẽ động đao tử, nhưng là lại bị Tần Thiên cấp trở dừng lại. Ta lai. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói, giết một người, đám người này phỏng chừng càng thêm sẽ không nói, phải dùng phương pháp khác mới được. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên đi tới cương mới mở miệng nói cái tên kia trước mặt, đem dao nhỏ thu vào, thân thủ đặt tại người kia trên đầu mặt. Ngươi muốn làm gì? Người kia có chút khẩn trương ách nói. Nói đi, ngươi còn có một thứ cơ hội, không nói lời nào, ngươi sẽ không chết, thế nhưng ta bảo chứng ngươi nửa đời sau là một chảy nước bọt bệnh tâm thần. Tần Thiên chậm rãi nói, người ít uy hiếp ta, có cái gì chiêu liền xử hết ra. Người kia chủy thực cứng, thế nhưng Tần Thiên cũng có thể cảm giác được hắn sợ hãi của nội tâm. Tần Thiên nghe lời của hắn, cũng không nói lời nào, một đạo linh hồn lực không có vào người kia trong đầu. A, trong nháy mắt, chỉnh người liền thảm kêu lên, linh hồn bị Tần Ngày tập kích, dường như vô số kim tiêm đâm vào trong đầu của hắn mặt như nhau, đau cả người hắn thẳng run. A, a. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của hắn mặt phát ra ngoài, tê tâm liệt phế, người kia đau hầu như hai tay đều phải bả khóa tay hắn khảo cấp tránh đoạn, bên cạnh vài người thấy người này hình dạng, đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mau dừng tay, mau dừng lại, đau quá. Người kia đau cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ngừng tay không có hỏi đề là ngươi rốt cuộc nói hay không phía sau màn người của Ni. Tần Thiên chậm rãi nói. Không, không nói, ngươi mơ tưởng. Người kia cắn răng nói. Tần Thiên vừa nghe, lập tức đó là gia tăng lực công kích độ. A, người kia nhất thời phát sinh càng thêm thảm thống tiếng kêu, cả người trực tiếp đó là hình như một kẻ ngu si như nhau, bắt đầu miệng sùi bọt mép, vẫn không ngừng run, hầu như muốn đã hôn mê, thế nhưng Tần Thiên cũng khống chế được hắn không cho hắn hôn mê, nhượng hắn nếm thử thống khổ tư vị. Cảm đối huynh đệ của mình hạ thủ, hay loại hậu quả này, Tần Thiên tuyệt không nương tay. A, ta nói, người kia cuối cùng vẫn khiêng không được. Vội vàng mở miệng nói. Ngươi xác định sao? Tần Thiên không có lập tức ngừng tay, vẫn như cũ tiếp tục. Ta xác định. Người kia quả quyết hô lớn. Chương 1030 cấp Phạm Kiến báo thù. Tần Thiên nhìn người kia khoái hỏng mất, vì vậy liền ngừng lại, ở ghế trên ngồi xuống, nhìn người kia. Được rồi, bắt đầu nói đi. Tần Thiên nhìn hắn nói. Người kia đau đầu óc choáng váng, ý thức hầu như hoàn toàn hỏng mất, cả người mô dạng hình như kẻ ngu si như nhau. Không thể nói a. Bên cạnh một người khán này người muốn nói, lập tức nóng nảy nói. Hưu, a, cái tên kia cường nói xong, chợt Tần Thiên chủy thủ trong tay trong nháy mắt đó là xẹt qua người kia tát vào mồm, trực tiếp đem miệng của hắn cấp rạch ra, tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra, cực kỳ kinh khủng, sợ người bên cạnh tâm mạnh một trận, sắc mặt trắng bệch. Quá độc ác, cư nhiên không nói được một lời trực tiếp liền đem nhân ra tát vào mồm cấp rạch ra, lòng độc ác a. Thùy ở lời vô ích, ta liền đem miệng của hắn khai năm thứ nhất đại học bội. Tần Thiên nhìn những người còn lại lạnh lùng nói, phất phất tay bên trong đái huyết đao tử, đám lập tức cúi đầu không dám nhìn. Thuyết, Tần Thiên khán này một bị chính làm cho chết khiếp tên quát dẹp đường. Người kia lấy lại bình tĩnh, nhìn Tần Thiên đạo, là vậy Vương Mặt Dỗ khiếu chúng ta tới. Cái gì, Vương Mặt Dỗ? Tần Thiên còn không có hỏi Vương Mặt Dỗ, bên cạnh Phạm Kiến liền kêu lớn lên, rất hiển nhiên, cái này Vương Mặt Dỗ Phạm Kiến là vậy biết đến. Vương Mặt Dỗ là ai, ngươi nhận thức? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi. Hừ, tên xúc sinh kia là vậy thành Bắc một mới cất lai tên côn đồ đầu mục, mang theo mười mấy người kéo một chi đội ngũ thu bảo hộ phí, mấy ngày trước mang người ở trên trời băng địa bàn nháo sự, bị ta cắt đứt một chân, không nghĩ tới tên xúc sinh này cư nhiên không nhớ lâu, tìm người tới giết ta, hanh, ta xem hắn là không muốn sống. Phạm Kiến cười lạnh nói, trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Tần Thiên cũng nhíu mày một cái, nhìn Phạm Kiến nói, dựa theo lời ngươi nói, Vương Mặt Dỗ bất quá là một tên côn đồ mà thôi, làm sao có thể làm được nhiều như vậy thương, vừa này thương nhưng đều không phải là đất pháo, đều là thật đả thật chân súng lục, chính phủ quản chế phi thường nghiêm ngặt, chợ đêm mặt trên đều rất ít, Vương Mặt Dỗ một tên côn đồ mà thôi, làm sao có thể làm được nhiều như vậy thương, ta xem mặt sau này sợ rằng một đơn giản như vậy. Phạm Kiến vừa nghe, nhất thời gật đầu. Tần Thiên nói một điểm chưa từng thác, súng ống quản chế thế nhưng cực kỳ nghiêm khắc, ở Quang Châu thì có thể lấy được súng ống cũng chỉ có Thiên giúp, những người khác tưởng phải lấy được cực kỳ trắc trở, Vương Mặt Dỗ có thể lấy được, vậy tuyệt đối không đơn giản. Thuyết, Vương Mặt Dỗ phía có đúng hay không có cái gì nhân sai xử? Phạm Kiến nhìn người kia quát dẹp đường. Ta không biết a, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, cái khác cũng không biết a. Người kia vội vàng nói. Đừng hỏi, chúng ta trực tiếp khứ Vương Mặt Dỗ đi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói, Phạm Kiến gật đầu, lập tức hai người liền đi ra, đám người này còn lại là giao cho bót cảnh sát, mang dùng súng sát nhân, cú bọn họ bà lao để tọa xuyên. Ngoại trừ bót cảnh sát, Phạm Kiến lập tức liền làm cho đi thăm dò Vương Mặt Dỗ tung tích, biết được Vương Mặt Dỗ còn đang thành Bắc, hai người lập tức liền lái xe nhanh chóng chạy tới. Không bao lâu hai người liền tới thành Bắc bên này, Vương Mặt Dỗ ở tại thành Bắc một thành trung thôn bên trong, hắn là tỉnh ngoài nhân. Và mười mấy đồng hương hợp thành một tiểu bang phái chuyên môn tay phụ cận cửa hàng hiểu rõ, bảo hộ phí. Vốn có Thiên Bang và Vương Mặt Dỗ là vậy không có gì xung đột, bởi vì thành trung thôn loại địa phương này Thiên Bang là vậy không nhúng tay vào, thái hỗn loạn, rất khó quản lý, những chỗ này đều là bị địa phương tên côn đồ thống trị xuyên qua Dương Liên Đình Trương mới nhất. Thế nhưng cái này Vương Mặt Dỗ ăn uống quá lớn, trực tiếp từ thành trung thôn mở rộng đi ra, thân thủ hướng về phía này thương nghiệp nhai, kết quả bị nghiệp chủ trách cứ đến rồi gian phòng trên đầu. Phạm Kiến lập tức liền dẫn nhân nhiều, cảnh cáo một phen Vương Mặt Dỗ. Thế nhưng Vương Mặt Dỗ thuộc về mới Gia Lai lẫn vào nhân, không biết cái gì là Thiên Bang, còn tưởng rằng giống như hắn tiểu bang phái, kết quả kiêu ngạo uy hiếp muốn xem Phạm Kiến. Vì vậy Phạm Kiến tại chỗ đã đem một cái chân của hắn phế đi, thủ hạ chính là mười mấy huynh đệ toàn bộ bị Phạm Kiến đánh cho tàn phế. Hai người cũng là bởi vì việc này kết thù, bắn chết Phạm Kiến hợp tình hợp lý, chỉ là súng ống đường về yêu có chút hỏi đề. Không bao lâu, hai người liền đi tới Vương Mặt Dỗ ở thành trung thôn bên trong, xuống xe, Phạm Kiến liền dẫn Tần Thiên khinh xa thục lộ hướng phía Vương Mặt Dỗ chỗ ở đi, bởi vì lần trước đã tới ở đây. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mới vừa đi tới Vương Mặt Dỗ chỗ ở cửa, hai người liền thấy một vẻ mặt Mặt Dỗ, mang theo đại kim dây chuyền nam đầu chọc chính mang, theo một nữ nhân và hành lý vội vội vàng vàng đi tới, trên chân hoàn bó thạch cao. Thấy Tần Thiên hai người, Vương Mặt Dỗ nhất thời ngây ngẩn cả người, nhất là thấy Phạm Kiến, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hừ, muốn chạy sao, Tử Mặt Dỗ. Phạm Kiến nhìn tên đầu chọc này nam lạnh lùng nói, tên đầu chọc này nam đó là Vương Mặt Dỗ, nữ nhân kia tắc là vậy tình nhân của hắn. Vương Mặt Dỗ thế nào đều không nghĩ tới Phạm Kiến sẽ đến nhanh như vậy, hắn vừa mới cương nhận được tin tức chính phái đi người, của toàn bộ bị Phạm Kiến làm xong, vừa định chạy trốn, Phạm Kiến liền giết tới cửa. Đi tìm chết. Vương Mặt Dỗ nhìn Phạm Kiến, chợt từ trong lòng ngực mặt trực tiếp rút ra một cây súng lục, quay Phạm Kiến liền nổ súng, cực kỳ hung tàn, Phạm Kiến muốn tránh né cũng không kịp. Hưu! À! Lúc này, Tần Thiên một tay phất lên, một cây chủy thủ thuận giới đó là cắm vào Vương Mặt Dỗ trên tay của mặt, hơn nữa còn là trực tiếp đâm xuyên qua súng lục đâm vào Vương Mặt Dỗ trên bàn tay, lực lượng lớn kinh người, Vương Mặt Dỗ cả người đều bị đái ngã trên mặt đất, trên chân thạch cao trực tiếp xuất toái. A! Nữ nhân kia thấy như tình huống như vậy, nhất thời hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải chạy trốn, Tần Thiên hai người cũng không để ý đến, mục tiêu của bọn họ là vậy Vương Mặt Dỗ. Ngươi muốn làm gì, ta không có chọc giận ngươi môn thiên giúp. Vương Mặt Dỗ nhìn Phạm Kiến hô lớn, cố ý giả ngu không biết chuyện gì. Phạm Kiến cũng không nói, trực tiếp đi tới Vương Mặt Dỗ trước mặt của, một bả nhéo cổ áo của hắn, trực tiếp đưa hắn hướng phía trên lầu tha khứ, sợ Vương Mặt Dỗ hoảng sợ kêu to, đại hô cứu mạng, đáng tiếc không ai để ý tới. Tần Thiên theo ở phía sau, hai người một trước một sau vào Vương Mặt Dỗ trong nhà, đem Vương Mặt Dỗ ném xuống đất. Nói đi, từ đâu tới bắn chết ta, thuyết, không nói ta liền chặt ngươi. Phạm Kiến nhìn Vương Mặt Dỗ cả giận nói, thuận lợi đem Vương Mặt Dỗ đặt ở trên bàn trà hoa quả đao cấp cầm lên, uy hiếp Vương Mặt Dỗ. Ta không thể nói ta sẽ chết. Vương Mặt Dỗ vội vàng nói, ngươi không nói chết ngay bây giờ. Phạm Kiến nói trực tiếp đó là, quay Vương Mặt Dỗ đại thối một đạo hung hăng chém xuống phía dưới. Trực tiếp đem bắp đùi của hắn tước mất nhất khối lớn. Tiên huyết vẩy ra. A, ta nói, là người khác cho ta. Vương Mặt Dỗ hoảng sợ hô lớn, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Thủy cho ngươi, nói ra, bằng không ta đem ngươi đóa thành thịt vụn. Phạm Kiến lần nữa nói. Ta không biết hắn a, là hắn tìm tới ta, thuyết có thể giúp ta báo thù, sau đó liền cho ta thương. Vương Mặt Dỗ khóc nói. Chương 1031 ra nội gián hừ. Đã cho ta sẽ tin ngươi sao, thuyết, bằng không ta một đao chém ngươi đô thị tuyệt phẩm cuồng long chương mới nhất. Phạm Kiến vung tay qua đao kế tục uy hiếp nói. Ta một lừa ngươi, ta nói là sự thật, thực sự, ta lừa ngươi ngươi lập tức chém chết ta. Vương Mặt Dỗ nóng nảy hô lớn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bị Phạm Kiến tàn bạo sợ hãi, bởi vì hắn biết Phạm Kiến khẳng định cảm chém chết hắn, sở dĩ nhất cú lời nói dối cũng không dám thuyết, miễn cho đột tử. Tần Thiên nhìn một chút Vương Mặt Dỗ, không giống như là dáng vẻ nói láo. Vì vậy nói, vậy là tốt rồi, người nói cho ta biết, tại sao có thể tìm được người này, có lẽ ngươi đem người này cho ta gọi ra, như vậy ta có thể lo lắng thả ngươi, nếu không, ta liền chặt ngươi, ngươi tuyển trạch một. Ta chọn người thứ nhất, hắn thuyết ta nếu như đắc thủ lập tức cứ tới đây cho ta tiền, hắn hoàn khiếm ta tiền đâu. Vương Mặt Dỗ vội vàng nói, tốt lắm, ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại gọi hắn ra tới cho ngươi tiễn. Hảo, Vương Mặt Dỗ vội vàng từ trong quần móc ra điện thoại di động của mình. Tìm điện thoại đánh tới. Điện thoại bên kia rất nhanh liền thông. Làm xong, ngươi qua đây trả thù lao đi, ta tại gia. Vương Mặt Dỗ lập tức liền đối với điện thoại nói. Thật không, thế nhưng ta an bài ở trên trời ba người ở bên trong, cũng còn một truyền gia Phạm Kiến chết đi tin tức, ngươi điều không phải có ở đây không do ta đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Điện thoại bên kia, một âm lãnh ách thanh âm nam tử vang lên. Cái này, có thể là bọn họ phong tỏa tin tức, thật đã chết rồi, ngươi tái đi điều tra một chút. Vương Mặt Dỗ vội vàng nói, cái chán ứa ra hãn, trên chân xuất huyết nhiều hầu như nhượng hắn sắp hôn mê. Hừ, ta tra một chút. Điện thoại bên kia nói xong lập tức liền treo. Đối thoại của hai người Tần Thiên nghe nhất thanh nhị sở. Hắn không tin. Vương Mặt Dỗ nhìn hai người nói, ta có biện pháp nhượng hắn tin tưởng. Lập tức Tần Thiên gọi điện thoại cho người điên, nhượng người điên tung ra ngoài Phạm Kiến bị bắn chết chuyện tình. Đối phương nếu ở trên trời bên trong băng bộ bên trong nằm vùng nội tuyến, vậy thì càng tốt làm. Người điên bên kia nhận được Tần Ngày tin tức lúc, lập tức liền làm theo, nhanh chóng đem tin tức này giải đi ra ngoài. Không được thập phần chung, toàn bộ thiên bang cao tầng và một ít thành viên trung tâm đều biết. Rất nhanh, Vương Mặt Dỗ điện thoại của liền vang lên, chính thị người nọ đánh tới, Vương Mặt Dỗ lập tức liền nhận. Tốt, ta lập tức đi ngươi nơi nào, cho ngươi còn sót lại tiễn. Điện thoại bên kia chỉ có một câu nói như vậy, nói xong không đợi Vương Mặt Dỗ trả lời, điện thoại liền cúp. Tần Thiên nhìn Vương Mặt Dỗ sắp ngất đi thôi. Liền thân thụ ở chân của hắn thượng điểm vài cái, nhượng hắn tạm thời sẽ không chết khứ, chờ làm xong cái kia người giật dây sẽ chậm chậm thu thập Vương Mặt Dỗ. Ba người đợi nửa giờ, Vương Mặt Dỗ điện thoại của vang lên lần nữa, còn là người kia điện thoại của, nói cho Vương Mặt Dỗ hắn đã đến dưới lầu lai. Tần Thiên trực tiếp đó là mở ra thấu thị mắt hướng phía dưới lầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đại lâu ngầm hơn 10 tây trang đen người của hướng phía trên lầu, mà đến, mỗi một trong tay đều cầm súng lục. Cầm đầu 10 người hồng mao, nhanh chóng hướng phía trên lầu vọt tới. Khán những người này tư thế, rất hiển nhiên điều không phải vội tới tiền. Phạm Kiến, đưa hắn cho tới trong phòng khứ, phía dưới đám người kia muốn lên lai giết người. Ngươi chờ chút đóa ở một bên, không cần lo cho, toàn bộ giao cho ta. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Làm sao ngươi biết? Phạm Kiến lập tức hỏi, Vương Mặt Dỗ cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn Tần Thiên. Cương nói, tiếng đập cửa đó là vang lên. Ta tới, mở rộng cửa. Bên trong điện thoại một thanh âm của nam nhân vang lên. Phạm Kiến vừa nghe thân ảnh ấy, nhất thời mắt chợt sáng ngời, nhanh chóng nhìn về phía cửa, vì vậy thanh âm hắn rất quen thuộc, hắn nghe qua, thế nhưng trong lúc nhất thời đã quên, là ai bị mỹ nữ vờn quanh quỷ thần thiên công toàn văn xem. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi mở cửa. Tần Thiên nhìn hai người nói, lập tức hướng phía cửa đi đến, thân thủ nắm chốt cửa, trực tiếp đó là kéo ra. Bang bang, cửa mở ra trong nháy mắt tiếng súng đó là vang lên, đạn toàn bộ đánh vào Tần Thiên trên người của. Tần Thiên, Phạm Kiến lập tức kêu to, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới. Đừng tới đây, ta không sao. Tần Thiên hô nhất cú, trong nháy mắt cả người liền vọt đám người này bên trong. Lập tức đám tây trang đen tên bị ném vào, súng lục một bà bị thải toái trên mặt đất, một vài cái, mười mấy người toàn bộ rơi ở trong phòng, kêu thảm thiết liên tục. Là ngươi, La Khắc. Phạm Kiến hám trạch trên mặt đất cái kia hồng mao kinh ngạc nói, cái này hồng mao đó là mới vừa người dẫn đầu. Phạm Kiến, ngươi không phải là đã chết sao? Cái kia là La Khắc tên nhìn Phạm Kiến kinh hoàng nói. Hừ, ngươi nhưng thật ra mong muốn ta chết, ta nói vừa thanh âm thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai là ngươi tên khốn kiếp này, mụ so, cư nhiên gọi người bắn chết lão tử, ngươi nhưng thật ra sống không nhịn được. Phạm Kiến nhìn La Khắc lạnh lùng nói. Cái này La Khắc cũng là thiên bang người của, trung tầng nhân viên, và Phạm Kiến quan hệ bất hảo, bởi vì Phạm Kiến biểu hiện quá mạnh, thăng đặc biệt khoái, thoáng cái liền từ một phổ thông tiểu đệ trở thành thiên bang nhân viên cao tầng. Điều này làm cho La Khắc vô cùng khó chịu. Vốn có La Khắc biểu hiện cũng không kém, có cơ hội tiến nhập thiên bang hạch tâm cao tầng, thế nhưng Phạm Kiến tới nay đã đem địa vị của hắn đoạt đi, bởi vậy ngực đối Phạm Kiến cực kỳ oán hận. Hắn là ai vậy? Tần Thiên nhìn trên đất La Khắc hỏi Phạm Kiến nói. Cái kia La Khắc thấy Tần Thiên, trực tiếp hách tiểu. Thiên ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? La Khắc nhìn Tần Thiên, khẩn trương đều nhanh nói không ra lời, không nghĩ tới thiên bang lão đại cư nhiên ở trước mặt mình. Ngươi nhận thức ta? Tần Thiên nghi hoặc nhìn La Khắc, thiên bang người của ngoại trừ người điên mấy người cao tầng ở ngoài, những người khác hắn cũng không nhận ra. Tần Thiên, hàng này là vậy thiên bang trung tầng. Phạm Kiến nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, La Khắc lại là thiên bang ách trung tầng. Thiên bang trung tầng cư nhiên mãi giết người hại người một nhà, buồn cười, bất khả tha thứ. Gọi điện thoại, nhượng người điên nhiều, thiên bang người của lại dám tự giết lẫn nhau. Buồn cười, xem ra ta không ở thiên trong bang mặt quá lâu, thiên bang người của đều đã quên ta lập được bang quy. Tần Thiên giận dữ nói, La Khắc nghe được Tần Ngày nói, trực tiếp đó là sợ đã hôn mê. Phạm Kiến lập tức đó là gọi điện thoại cho người điên. Chỉ chốc lát, người điên liền dẫn nhưng nhiều, đem La Khắc mang đi, đi thiên minh bên trong, đồng thời Tần Thiên nhượng người điên đem sở hữu thiên bang. Ở Quang Châu thị lý diện trung cao tầng toàn bộ triệu tập nhiều, mời dự họp khẩn cấp đại hội. Thiên bang này trung cao tầng nhận được tin tức vội vội vàng vàng liền chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa tiến đến thấy lớn nhất lão đại Tần Thiên xuất hiện, mỗi một người đều sợ hãi, vội vàng quy quy củ củ ngồi xuống, chờ Tần Thiên phát nói. Dẫn tới, Tần Thiên nhìn bên cạnh Phạm Kiến nói, Phạm Kiến lập tức liền đi ra ngoài bên ngoài đem La Khắc đoàn người cấp dẫn vào, ném xuống đất, toàn bộ đều bị buộc chặt chữ. Chương 1032 giết gà dọa khỉ thiên bang trung cao tầng thành viên thấy bị trói chữ La Khắc. Và thủ hạ của hắn đều choáng váng, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng ách nghị luận. Tần Thiên nhìn dưới đài mười mấy người, mở miệng nói, đại gia nói vậy cũng không biết đây là ý gì đi. Cả đám lập tức yên tĩnh trở lại đều gật đầu. Ngươi, đứng lên cho ta. Tần Thiên chỉ vào hai bên trái phải một trung tầng thành viên nói, cái kia trung tầng thành viên lập tức đứng lên, rất là khẩn trương nhìn Tần Thiên, chân đều có chút run, bởi vì hắn là tối theo Tần Thiên cùng nhau đả người trong thiên hạ. Biết Tần Ngày thủ đoạn, hung tàn nguy, khảm mọi người khảm thành thịt vụn, không phải do hắn không sợ. Thiên ca, gọi chuyện gì? Cái này trung tầng nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ chấn định lại, hỏi. Người cho ta cõng một chút thiên bang bang quy điều thứ nhất, cả tiếng một điểm, nhượng tất cả mọi người nghe một chút. Tần Thiên nhìn cái này trung tầng chậm rãi nói. Cái này trung tầng cũng không biết Tần Thiên là có ý gì, nhưng là vẫn chiếu Tần Ngày nói đi làm. Thiên bang quy củ điều thứ nhất, bên trong bang thành viên nhu đoàn kết hữu ái như huynh đệ. Nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, bằng không chém lập tức hành quyết. Trung tầng nhân viên lớn tiếng nói, ở đây tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, thế nhưng đại gia cũng không biết Tần Thiên, nhượng cái này trung tầng cõng ý tứ là cái gì, đều nhìn Tần Thiên, đợi Tần Ngày giảng giải. Tất cả mọi người nghe rõ ràng đi, thêm vào thiên bang điều thứ nhất quy củ liền là cấm nội đấu tự giết lẫn nhau. Tần Thiên nhìn người ở dưới đài nói, rõ ràng, thiên ca. Đám đồng nói, đọc truyện online tại truyện y. Hừ. Các ngươi đều rất nghi hoặc ta vì sao gấp gáp như vậy triệu tập các ngươi, vì sao nhượng hắn cõng băng quy, vì sao những người này sẽ bị buộc chặt chứ, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết môn. Tần Thiên nói chợt rút ra đao sắc bén tử, hàn quang bắn ra bốn phía, trước mặt thiên băng hạch tâm nhân viên nhìn đều có chút sợ hãi. Hừ, người này, La Khắc, các ngươi đều biết, các ngươi huynh đệ, hắn cũng không rõ ràng lắm băng quy, công nhiên mãi giết người hại bên trong băng thành viên Phạm Kiến. Xôn xao. Tần Thiên một câu nói này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ nhìn La Khắc, không nghĩ tới La Khắc cư nhiên mãi giết người hại người điên bên người đương hồng Phạm Kiến, đơn giản là muốn chết a. Dựa theo băng quy, đối huynh đệ mình hạ thủ nhân, chỉ có một tự, giết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chợt giơ tay chém xuống, trong nháy mắt sắc bén chủy thủ đó là xẹt qua La Khắc đầu, dứt khoát đem La Khắc cấp giết trong nháy mắt, tiên huyết mọi nơi vẩy ra, hoa lạp lạp đầy đất đều là. Bên cạnh kỷ người La Khắc chính là thủ hạ nhìn sợ trực tiếp hách tiểu, có thậm chí ngất đi. Hay dưới đài nhìn Thiên Băng Hạch Tâm nhân viên trong lòng cũng là một trận phát lạnh, Tần Thiên quá độc ác, một câu nói cũng không để cho La Khắc thuyết ở, trực tiếp liền đem La Khắc cấp giết trong nháy mắt. Tần Thiên cầm lấy máu dao nhỏ, mặt không đổi sắc, nhìn dưới đài sắc mặt ngạch xấu xí thành viên, tiếp tục nói, các ngươi nhớ kỹ, trái với băng quy hay loại này hạ tràng, không ai tỉnh nhưng giảng, minh bạch chưa? Minh bạch. Đám lập tức đồng nói. Minh bạch là tốt rồi, trở lại báo cho thủ hạ các ngươi huynh đệ. Người điên, xử lý một chút những người khác, an gia phí cho bọn hắn cho vay hảo. Tần Thiên nhìn bên cạnh người điên nói, lập tức thu hồi chủy thủ, hướng phía bên ngoài đi. Người điên còn lại là xử lý hậu sự, đem sở hữu còn dư lại cùng Phạm toàn bộ giết, làm cho xử lý xong, sau đó giải tán sở hữu thành viên. Kinh qua Tần Thiên như thế một điểm tỉnh, Thiên Bang những thành viên trung tâm đều nhớ thật kỹ bang quy điều thứ nhất, nhớ kỹ Tần ngày máu tanh thủ đoạn. Thiên Bang chuyện tình xử lý xong, Tần Thiên liền trở về nhà bên trong, gọi điện thoại cho đế đô Tần Chấn Long, gọi hắn ở gia tộc bên trong hòa một phần tu luyện công pháp đi ra, Tần Thiên chuẩn bị tay giáo người điên bọn họ tu luyện, từ hôm nay Phạm Kiến bị tập kích chuyện tình ở giữa, Tần Thiên liền ý thức được giáo người điên bọn họ tu luyện tầm quan trọng. Ngày hôm nay Phạm Kiến là vậy vận may gặp chính, kiểm trở về một cái mạng, thế nhưng vạn nhất ngày nào đó chính không bên người, người điên bọn họ bị tập kích, vậy hối hận không kịp, sở dĩ nhất định phải mau chóng giáo hội bọn họ tu luyện. Tần Chấn Long bên kia rất nhanh liền đáp ứng, gọi người đi tìm một phần công pháp, ngày thứ hai tống nhiều. Tần Thiên làm xong công pháp chuyện tình, tạm thời không có gì chuyện làm, sắc trời còn đang. Tần Thiên liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian, chuẩn bị khứ gió mát chấn một chuyến, thật lâu một đi, không biết Lưu Hoành bên kia phát triển thế nào. Mấy người các ngươi mỗi ngày muộn ở chỗ này, đều muộn đắc móc meo đi, lai, ta mang bọn ngươi khứ sau ping. Tần Thiên nhìn đang tu luyện tam nữ nói. Tam nữ lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vây quanh. Đi nơi nào a? Người muốn dẫn ta đi ra ngoài bên ngoài sao? Thiên Sông nhìn Tần Thiên hỏi nói, Tây Đảo Hợp cùng Như Thích cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Thiên, đợi hắn tuyên bố đáp án. Điều không phải, mang bọn ngươi khứ gió mát chấn sau ping. Tần Thiên nhìn tam nữ cười nói, thực sự a? Thiên Sông vừa nghe lập tức thật hưng phấn, nàng là trong thế giới này mặt người của, đối với thế giới này nhân có nồng hậu cảm tình, vừa nghe đến Tần Thiên thuyết muốn dẫn chính khứ. Lập tức liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Gió mát chấn là địa phương nào a? Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp không hiểu nhìn Tần Thiên, rất là nghi hoặc, bởi vì các nàng hai người chưa từng đi qua nơi nào. Để cho các ngươi sẽ biết, Thiên Sông, khứ bà y phục của ngươi nã hai bộ lai, cấp hai người bọn họ thay, chuẩn bị xuất phát. Tần Thiên tạp Thiên Hà Đạo. Thiên Sông gật đầu, lập tức mang theo hai nàng hướng phía bên trong phòng đi, không bao lâu hai nàng thay đổi đổi xong cổ đại trang phục. Hai nàng rất không rõ Tần Thiên đây là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, tốt như vậy như vai sắm vai như nhau a. Lai, Tiểu Bạch, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tần Thiên thân thủ đem Tiểu Bạch bế lên, cân ba ba tạp cầm ngũ khối truyền tống tinh thạch, một người một khối, Tiểu Bạch yêu thú cũng một khối. Hai người các ngươi nhớ kỹ, bóp nát tảng đá này các ngươi vô luận ở địa phương nào, đều có thể nhanh chóng quay về tới nơi này, sở dĩ nghìn vạn lần không nên khinh dịch bóp nát, trừ phi là gặp phải nguy hiểm. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp Liễu Như Thích hai người nói. Hai người nghiêm túc gật đầu. Hảo, ba ba tạp, bắt đầu đi. Tần Thiên nhìn ba ba tạp nói. Ba ba tạp lập tức đó là nhanh chóng mở ra không gian truyền tống môn. Tần Thiên nắm tam nữ tay của, dẫm trận tại chỗ đi vào. Trong nháy mắt ba người đã bị một đạo lực lượng cường đại hút vào. A, Tây Đảo Hợp cùng Như Thích hai người đều là một tiếng thét kinh hãi, cảm giác thân thể một trận không trọng. Sau một khắc, hai người một lần nữa đứng trên mặt đất. Dưới chân một trận lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hoàn hảo bị có kinh nghiệm Thiên Sông cân Tần Thiên đỡ lấy. Cái này, ở đây là địa phương nào a? Phách hí địa phương sao? Ba người đứng ở trấn nhỏ bên ngoài, Tây Đảo Hợp nhìn trước mặt cách đó không xa cổ trấn nghi ngờ nói. Chúng ta tới đến Chiết Giang Hoành Điếm sao? Liễu Như Thích cũng là một trận nghi hoặc. Tần Thiên cười cười, nhìn hai nàng nói, ở đây là gió mắt trấn, một cổ trấn, không hề địa cầu bất kỳ chỗ nào, ở mặt khác một cái tinh cầu trên. Cái gì? Nhất thời hai nàng đều thất thanh kêu lên, không thể tin được nhìn Tần Thiên. Đi thôi, vừa đi ta liền nói cho các ngươi biết đi. Tần Thiên lập tức liền dẫn tam nữ hướng phía bên trong đi, vừa đi vừa cân hai người giới thiệu thế giới này, Tiểu bạch yêu thú còn lại là chung quanh gây sự, không ngừng mặc lai mặc đi thâu đồ của người ta, làm cho cả con đường một mảnh hỗn loạn. Tần Thiên vội vàng nã bạc xin lỗi, mới thở bình thường sự phẫn nộ của dân chúng. Chương 1034 sơn tặc nháo sự rất nhanh, đoàn người liền đi tới Lưu gia phủ đệ, và lần trước lai như nhau, hai người gia đình nhìn cửa, thấy Tần Thiên đoàn người đã đi tới, lập tức liền nhìn sang, hai người gia đình ánh mắt trực tiếp đó là bị Tần Thiên, bên người tam đại mỹ nữ cấp hấp dẫn, nhìn chi nuốt nước miếng, thần sắc cực kỳ hèn mọn, gió mát chấn ở đâu tới mỹ nữ xinh đẹp như vậy a? Hừ, làm càn. Tần Thiên nhìn hai người gia đình quát lạnh, lại dám như vậy dùng ánh mắt dâm loạn nữ nhân của mình, Tần Thiên tâm trung nhất thời khó chịu. Hai người gia đình cũng rất là khó chịu, lại dám quấy rối bọn họ khán mỹ nữ, nhất thời giận dữ, lập tức nhìn về phía Tần Thiên, chuẩn bị giáo huấn Tần Thiên vài câu, thế nhưng hai người gia đình thấy Tần Ngày mô dạng thời gian, nhất thời liền ngây dại. Cái này hình như là Tần ông trời a. Từ lần trước Tần Thiên hung hăng dạy dỗ nhất bang không có mắt gia đình lúc, Lưu Hoành sai người vẽ một bức Tần Ngày chân dung treo ở bên trong đại sảnh, mệnh lệnh toàn gia người của nhất định phải nhận rõ sở, nhận thức Tần Thiên, bằng không tái phạm sai lầm, giết không tha. Vu là cả nhà mọi người số chết nhớ kỹ Tần Thiên mô dạng, miễn cho Tần Thiên đột nhiên tới bọn họ không biết nhất định phải chết. Phác thông. Hai người gia đình trong nháy mắt đó là quỳ xuống, bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên nói đến là đến, một điểm dự triệu cũng không có, bọn họ hoàn đắm đuối nhìn Tần Ngày nữ nhân. Cái này không phải là tìm chết sao, hai người gia đình sợ cả người run, lần trước những gia đình kia hạ chẳng bọn họ thế nhưng biết đến, cực kỳ tàn ác a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin lỗi, không biết lão gia người trở về, xin hãy lão gia thứ tội, nô tài sau đó cũng không dám nữa. Đúng vậy, cũng không dám nữa. Tần Thiên hai người sợ chết khiếp nô tài. Nhất thời lười theo chân bọn họ so đo, nhìn hai người lạnh lùng nói, khứ, đem ngươi môn Lưu gia ở gọi ra, nói cho hắn biết ta tới. Dạ, nô tài cái này khứ. Một gia đình vội vàng nói, té từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng phía bên trong đi. Lão gia, phu nhân, mời vào bên trong, nô tài cho các ngươi dẫn đường. Một người gia đình từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Thiên chờ người nói, lập tức mang theo Tần Thiên chờ người hướng phía bên trong đi. Mới vừa đi vào một vài bước, Tần Thiên liền thấy Lưu Hoành mang theo quản gia nhanh chóng hướng phía đã biết biên vọt tới, vẻ mặt hòa cấp hỏa liệu mô dạng, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Tần gia, ngươi đã tới, xảy ra chuyện lớn. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên đạo, mắt quét như nhau bên người Thiên Sông chờ người, nhất thời bị Thiên Sông đám người khuôn mặt đẹp sở kinh, vội vàng tách ra, không dám nhìn. Gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện gì, nói nghe một chút. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành hỏi. Tần gia, ba vị phu nhân. Mời vào bên trong, ngồi xuống dung ta từ từ nói phi thường ngoạn mỹ chương mới nhất. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên bốn người nói, lập tức mang theo bốn người hướng phía phòng tiếp khách đi. Lưu Hoành thỉnh bốn người ngồi xuống, ngâm vào nước trà ngon, lập tức liền bắt đầu cấp Tần Thiên bốn người nói. Nói đại khái gần 10 phút, chứng chuyện liền hiểu. Nguyên lai là ngoài thành thất tinh ngọn núi không biết từ nơi này, lẻn tới rồi một đám sơn tặc, chiếm giữ ở thất tinh ngọn núi bên trong, đem gió mát chấn duy nhất điều cùng đi ra ngoài lộ tuyến cấp chiếm cứ. Chuyên môn cướp đoạt ngoại lai thương đội và đi ra thương đội, ai cũng làm theo thưởng. Lưu Hoành thương đội đã bị đoạt 4 lần, tổn thất cực kỳ thảm trọng, thương một số tiền lớn. Tức giận Lưu Hoành dẫn người đi vào bao vây tiễu trừ đám sơn tặc này, chẳng ngờ tới đám sơn tặc này bên trong lại có một 4 sao ngũ giai cao thủ. Tu vi có thể nói là cực kỳ kinh khủng a. Lưu Hoành xanh đã chết cũng liền tam tinh tam giai a, nơi đó là đối thủ của đối phương a, còn không có bao vây tiễu trừ đến đối phương, trực tiếp bị đối phương giết chật vật mà chạy. Đồng thời buông lời sau đó Lưu gia thương đội toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, chuyện này cấp Lưu Hoành có thể nói là sức đầu mẻ chán a, tưởng muốn liên lạc với Tần Thiên tìm không được Tần Thiên, tưởng muốn liên lạc với Hà gia lại ra không được, cấp tử Lưu Hoành. Tần gia, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp, giải quyết như thế nào những sơn tặc kia, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, chúng ta liền xong đời. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên nóng nảy nói. Giải quyết như thế nào a, rất đơn giản, trực tiếp giết, dám đụng đến ta Tần Ngày nhân, đơn giản là muốn chết. Tần Thiên lạnh lùng nói. Giết. Tần gia, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, bọn họ có 4 sao cảnh giới cao thủ a, trừ phi là Hà gia người giả lai, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp a. Lưu Hoành hiển nhiên là không cho là Tần Thiên có thể giết đám sơn tặc, sở dĩ căn bản sẽ không vãng Tần Thiên trên người tưởng, bởi vì hắn nghĩ Tần Ngày thực lực không có đám người kia cường đại. Hừ, hà tất bọn họ, mang ta đi. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói. Tần gia, ngươi đi sao? Lưu Hoành hoài nghi nhìn Tần Thiên, vừa dứt lời, vừa đến khí tức kinh khủng bắt đầu từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Lưu Hoành trên người của. A! Lưu Hoành nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người đỡ không nổi Tần Ngày thật lớn đè xuống, trong nháy mắt đó là té quỵ trên đất, Tần Thiên cũng lập tức đình chỉ tạo áp lực. Hừ, hiện tại ngươi cho là ta được chưa ni? Tần Thiên lạnh lùng nhìn Lưu Hoành, vung tay lên, liền dẫn tam nữ hướng phía bên ngoài đi. Lưu Hoành quỳ trên mặt đất, nhìn Tần Thiên sau lưng của, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Tần Ngày mới tài bày ra thực lực thật đáng sợ, căn bản không chỉ 4 sao cảnh giới a, xem ra lúc này vừa cứu. Khoái, Lưu quản gia, mang cho nhân, đi vào thất tinh ngọn núi, thắt cổ đám kia cẩu nương dưỡng sơn tặc. Lưu Hoành từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng phân phó bên cạnh quản gia, lập tức hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Chỉ chốc lát, đi trước thắt cổ thất tinh phong sơn kẻ trộm người của liền tập kết xong, tổng cộng hơn 30 nhân. Mỗi người thực lực đều ở đây 1 sao ngũ giai cảnh giới đã ngoài, rốt cuộc tương đối lợi hại, đáng tiếc ở Tần Thiên xem ra, những hay pháo hôi, căn bản không có thể sử dụng. Lên đường đi. Tần Thiên tọa không ở trên xe ngựa, nhìn Lưu Hoành nói, Lưu Hoành lập tức liền hạ lệnh xuất phát, đoàn người nhanh chóng hướng phía thất tinh ngọn núi đi. Thất tinh ngọn núi ở vào gió mát trấn phía bắc diện, tọa lạc, tại một cái thương nói nối thẳng Đại Yến Hoàng Triều nhị cấp thành thị Hoa Điểu ven, trước đây cũng có sơn tặc núp ở nơi đó. Nhưng là bởi vì thực lực ngầm, bao vây tiễu trừ vài lần liền thanh trừ hết, bất quá cũng bỏ ra rất lớn đại giới, bởi vì đâu địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Một đội nhân mã đi lại hơn 20 phút liền đi, tới thất tinh ngọn núi dưới chân cách đó không xa, cách thật xa, liền có thể thấy 7 tòa mấy trăm thước cao phong đứng ở thương nói hai bên, tạo thành một đạo to lớn thung lũng, đem thương nói trong đó một đoạn bao vây ở tại bên trong, hình thành một đạo một kẻ làm quan lương khu vực tốt, sơn tặc hay ở nơi nào đã hạ thủ. Thương nói hai đoạn đều là nguyên thủy rừng rậm, yêu thú lương đa, vô pháp tiến nhập, sở dĩ mặc dù là sơn tặc ở thung lũng bên trong, thương đội cũng muốn kiên trì tiến nhập, dù sao tổn thất ít tiền tài tổng bị mất mạng tương đối khá, vận khí tốt sơn tặc còn không thưởng ngươi. Cái này địa thế hoàn thật biết điều, thảo nào sơn tặc chiếm lĩnh ở đây, đây là thiên nhiên công phòng nhất thể địa thế, sơn tặc đoạt các ngươi nếu như núp ở bên trong không được, các ngươi căn bản thúc thủ vô sách, tiến vào phản ta mai phục. Tần Thiên nhìn thất tinh ngọn núi chậm rãi nói. Chương 1035 sơn tặc dạ 13, đúng vậy, nếu như không tiêu diệt những sơn tặc này nói, chúng ta căn bản là không có pháp làm ăn. Lưu Hoành nhìn Tần Thiên cao mày nói, kế tục như thế đi xuống, Lưu gia không đợi nhân diệt cũng đã tự động diệt vong. Ta xem một chút, bên trong có bao nhiêu nhân. Tần Thiên lầu bầu nói, một mình xuống xe, hướng phía đại hạp cốc bên kia đi tới, thần thức phóng ra ngoài. Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện hơn 20 cá nhân nhân trốn ở thung lũng hai bên. Biểu hiện ra cái gì đều nhìn không thấy, hiển nhiên là ẩn núp ở nơi đó, chờ chặn giết tới được thương nhân, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.